Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Dựng cờ Bình Mông, góc truyện audio.com. Nói với tuổi trẻ tộc Việt, đối với tộc Việt chúng ta, không thế lực đi ngược với ý dân nào có thể tồn tại lâu dài. Không cá nhân tàn bạo nào mà không bị sức mạnh của quần chúng đập tan. Vẫn tại trại hè về, nguồn 1996, ngày 31 tháng 8. Câu chuyện tới đây thì ngừng lại, vì trời đã về khuya, rừng núi Louisville chìm vào bóng đêm. Xung quanh chúng tôi, tiếng dế nỉ non, thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim ăn đêm. 18 người trẻ vẫn chưa muốn chấm dứt, chưa muốn đi ngủ. Tôi mỉm cười, lịch sử anh hùng của tộc Việt, nói không bao giờ hết, viết không bao giờ cùng. 10 năm sau, 100 năm sau, 1000 năm sau, biết đâu con cháu chúng ta, cũng như con cháu của anh em chúng ta ở trong nước, sẽ có dịp hội ngộ với nhau. Việc của chúng ta là phải tự nhắc nhở người thân, nhắc nhở con cháu rằng, đừng quên nguồn gốc Việt của mình, quyết không để một người trở thành Trần Định. Nhân, ta có thể mang quốc tịch Hoa, Kỳ, Canada, Trung, Quốc, Pháp, Ý, Đức nhưng ta vẫn thuộc tộc Việt, vẫn là con rồng, cháu tiên, một cháu gái, dáng người thanh nhã, mềm mại hỏi, cảm ơn thầy, thưa thầy, thầy vừa thuật sơ lược về nguồn gốc của họ Trần, cũng như những yếu tố làm cho triều Lý suy vong, thầy cũng cho chúng con một bài học rằng phải tránh vết xe xấu của bọn vong quốc. Bọn con cháu Trần Ích, Tác, mà nguyên do chính là bậc cha mẹ thiếu cái tự hào về nguồn gốc anh hùng của tổ tiên. Bây giờ, con lại muốn thầy thuật tiếp cho chúng con nghe vụ Đỗ Anh Vũ, về sau y chết già, chết bệnh, hay bị triều đình giết, nhìn những con mắt sáng long lanh, tỏ ra thần thái tinh anh, lòng tôi ngùn ngụt yêu thương những người trẻ hôm ấy, mà có lẽ chỉ Chúa Jesus, Đức Thích, Ca Mâu, Ni, Đức Thánh Khổng là có thể yêu đệ tử hơn mà thôi. Chấm, tôi trả lời, y bị giết, bị xẻo từng miếng thịt một, y bị cưỡi ngựa gỗ. Sự việc như sau, trong căn nhà gỗ không một tiếng động, tôi thuật tiếp, trong The VSKTT, quyển tư, phần Lý Kỳ, Anh, Tông Kỳ, niên hiệu Đại, định thứ 11, bên Trung, nguyên là niên hiệu Thiệu, Hưng thứ 20, đời vua Cao. Tông, Canh, Ngọ, DL, 1150, có chép đầy đủ tội ác của Đỗ Anh, Vũ, nhưng khi chép về cái chết của y lại rất sơ sài. Y không chết về tay vua Anh, Tông, vì Anh, Tông là ông vua khờ, mà y chết về tay Chiêu, Linh Hoàng, Hậu, vợ vua Anh, Tông, về tay Thái, Tử Lý Long, Sường, con đầu lòng của vua Anh, Tông. Về tay những anh hùng vô danh thảo dã, hồi thịnh thời, khi giết người, y chế ra những hình cụ, những phương pháp man dợ, thì khi bị trừng phạt, y lại nhận lĩnh chính những hình cụ, phương pháp mà y đã chế ra đúng như tục ngữ Việt nói. Gieo gió thì gặt bão, gậy ông lại đập lưng ông, hoặc mỉa mai hơn giáo tàu lại đâm chệt, còn Chiêu, Linh Hoàng, Hậu, Thái, Tử Long. Sường, thì cả hai đều là những anh hùng cuối cùng của họ Lý. Của triều Đại Tiêu, Sơn, U, Côi Sơn Song Ưng, niên hiệu Đại, định thứ 19, Mậu Dần, 1158, đời vua Anh, Tông triều Lý của Đại, Việt, bên Trung, nguyên nhằm niên hiệu Thiệu, Hưng thứ 28, đời vua Cao, Tông nhà Tống, ngày 15 mùa thu, tháng 8, cái tin quan quan kiểm, hiệu Thái. Sư, Phụ, Quốc Đại Tướng Quân, Lĩnh Càn, Nguyên Điện Đại Học Sĩ, Long, Thành Tiết Độ Sứ, Khai, Phủ Nghị Đồng Tam Ti, Nghĩa, Dũng Quốc Công Đỗ Anh, Vũ cùng cả nhà bị Võ Lâm đột nhập sinh giữa tiệc chung. Thu, rồi xử tử tận số, làm rúng động kinh thành Thăng, Long, khắp đế đô, người ta tụ năm, túm ba lại mà bàn tán, quan phủ thừa Thăng, Long là Tô Hiến. Thành đích thân vào cung xin chỉ dụ của nhà vua, rồi lấy vũ khí trong kho ra, đem phát cho đội phụng, quốc vệ, dẫn tới bao vây dinh Thái. Sư, để điều tra, nhà vua truyền thiết đại triều, nghe tâu trình về vụ này. Vì năm nay vua đã 23 tuổi, nhưng cảm, Thánh Hoàng Thái Hậu cũng buông rèm ngồi thính chính. Quần thần ngạc nhiên khi thấy Thái, Tử Long, Xưởng mới 8 tuổi, cũng được nhà vua cho đứng cạnh ngai vàng, dường như để hiểu rõ một biến cố quan trọng. Đúng giờ Mão, bách quan tề tựu đông đủ, ba hồi chuông trống, ban nhạc tấu bản nguyên, thọ, minh minh thiên tử, vạn dân sở vương, hiển hiển lệnh đức, như khuê, như trương, tiên chiêu nghĩa phận, trường phát kỳ tường, thiên tích thuần hỗ, thánh thọ vô cương, dịch, vua ta sáng suốt, vạn dân ngước nhìn, đức tốt rừng rực, như ngọc khuê, trương, tuyên, gọi nghĩa trọng, điềm lành tứ phương, trời ban phúc lớn, thánh thọ vô cương, một đại thần mình hạc xương mai, tóc bạc phơ bước ra phủ phục tâu, thần Liêu Khánh, Đàm, Đạc, Tiến Thiếu, Sư, Đồng, Bình Chương Sự, Trung, Vũ Quân Tiết Độ Sứ, Tả Kim, Ngô Đại Tướng Quân, Khu, Mật Viện Sứ, Lĩnh Chiêu, Văn Quan Đại Học Sĩ, Giám Tu Quốc Sử, Đăng, Châu Quốc Công, Kính Tâu, Nhà Vua Ban Chỉ, Thiếu, Sư Bình Thân, Đêm Qua, Quan Thái, Sư Đỗ Anh, Vũ cùng gia thuộc hơn 50 người bị thích khách đột nhập vào dinh. Sử cưỡi ngựa gỗ 9 người, giết chết 83 người, giữa lúc đang ăn Tết chung, thu, vì vậy thần xin tiết đại triều để phủ thừa thăng, Long Tâu Trình, tiếng Thái, hậu từ sau màn khóc nức nở hỏi, Khánh, Đàm, có biết thích khách là ai không? Bách quan nghe Thái, hậu hỏi một lão thần đáng tuổi ông, tuổi cha bằng lời lẽ khiếm nhã, thì trong lòng nảy ra mối khinh rẻ, chửi thầm. Phường vô học, bất thuật, thần xin để phủ thừa thăng. Long Tâu, một võ quan bước ra quỳ gối. Thần Thái, Tử Thiếu, Bảo, Uy, Viễn Đại Học Sĩ, Khu, Mật Viện Sứ, Lĩnh Binh, Bộ Thượng Thư Kiêm Phủ Thừa Thăng. Long, Trinh, Viễn Đại Tướng Quân, Nam, Trực Hầu, Tô Hiến, Thành Kính Tâu, Nhà Vua Vẫy Tay, Thái Bảo Bình Thân, canh năm vừa qua, một gia nhân của Phủ Thái. Sư tới phủ thần cáo rằng, quan thái, sư với 8 người bị võ lâm cho cưỡi ngựa gỗ, còn lại toàn gia bị giết lúc giờ hợi. Thần vội vã cùng các bộ khoái tới điều tra. Sau đây là kết quả. Hiến, Thành cầm tờ biểu lên đọc. Vào đầu giờ hợi, thái, sư cùng thê, thiếp, gia thuộc, gia tướng đang ăn Tết chung. Thu ngoài sân, thì có 3 người đàn ông. Một người đàn bà tuổi trung niên với hơn 30 thiếu niên nam nữ xuất hiện. Chỉ không đầy một khắc, họ điểm huyệt tất cả trên 100 người, chia nhau ra lục soát trong dinh, còn sót người nào thì điểm huyệt người đó, rồi đem xếp thành hàng giữa sân. Lại, Bộ Thượng Thư Đỗ An, di hỏi, xin thiếu, bảo tâu rõ hơn một chút, bởi Thái, sư là đệ tử của Đại, sư Khánh, thì phái Tiêu. Sơn, bản lĩnh đâu phải tầm thường, mà thích khách điểm huyệt dễ dàng như vậy. Lại nữa, vì tòng cũng như gia thuộc của Thái. Sư nếu không là những đệ nhất cao thủ, thì cũng là những võ tướng. Tôi nghe cạnh Thái, sư có Nùng, Sơn Tam Anh, Tô, Lịch Nhị Tiên, vậy họ đâu, sao thích khách lại lộng hành như chỗ không người. Tô Hiến, Thành đáp, thưa Thượng Thư, đêm qua Nùng, Sơn Tam Anh, Tô, Lịch Nhị Tiên phải chầu hầu Thái. Hậu nên vắng mặt, hơn nữa, võ công của đám thích khách quá cao cường. Người nào cũng như người nào. Họ chỉ đánh có một chiêu lại hạ một cao thủ của Thái. Sư, riêng Thái, sư thì bị một người đàn bà hạ, thị đánh chiêu thứ nhất. Thái, sư bật tung lại sau 3 bước, thị đánh chiêu thứ nhì. Thái, sư ngã ngồi xuống, thị vung tay điểm huyệt Thái. Sư, rồi túm tóc ngài ném ra giữa sân. Các võ quan cùng bật lên tiếng úi cha tỏ vẻ kinh ngạc. Thái, Tử Long, Sửng gật đầu, chấm chấm, đám người này bản lĩnh phải kinh thế hãi tục lắm mới có thể hành sự quang minh. Lỗi lạc như vậy, các quan giật mình, nghĩ thầm, cái ông vua con này khen sát nhân quang minh lỗi lạc. Thì ít ra cũng vui mừng khi Thái, sư anh, Vũ bị giết, Thái. Hậu hỏi, này Tô Hiến, Thành, trong dinh Thái, sư lúc nào cũng có một đội phụng, quốc vệ, thế bọn này đâu, các quan lại bất mãn về cách xưng hô của Thái. Hậu, đúng ra bà phải nói, này quan Thái, bảo, cho đúng với ngôn từ của vị mẫu nghi thiên hạ, thì bà lại gọi tên ra, là điều cực kỳ thô lỗ, nhưng Hiến, Thành vẫn khom người xuống. Tâu Thái, Hậu, cách đây 2 ngày. quan địa phương báo về rằng có một bọn du thủ, du thực đem mấy chục hình nộm, trên hình nộm đề tên Thái, sư với, trói dính bụng vào nhau. Đến đây Tô Hiến, thành im bạt, Thái hậu gắt, với ai, người là binh, bộ thượng thư mà sao nói ấp a, ấp úng như chó ăn vụng bột vậy. Đồ ăn nở, bị nhục mà, mặt Tô Hiến, thành tái đi, nhưng ông vẫn bình tĩnh đáp, tâu, với tên Thái, hậu, cả triều đình đều bật lên tiếng ô kinh ngạc. Nhà vua hỏi, chúng đem hình nộm Thái, hậu với Thái, sư làm gì, tâu, chúng treo ngược lên cây, dùng tên bắn xuyên qua ngực, chúng lại buộc vào hình nộm mảnh vải có chữ, kẻ nào gỡ hình nộm đem đi, sẽ bị chặt tay. Vì vậy Hoàng Nam các thôn, xã không ai dám gỡ, Thái, sư phải sai đội phụng, quốc vệ lên đường gỡ hình nộm, cùng truy lùng thủ phạm, hóa cho nên dinh thự chỉ có gia tướng, thân binh, số người không làm bao, nên sát nhân mới dễ dàng hành sự. Thái, Tử Long, sưởng nở một nụ cười. Tâu phụ hoàng, thần nhi đoán rồi, chắc chắn đám người giết Thái, sư với đám người treo hình nộm là một. Họ biết rằng muốn lọt được vào phủ Thái, sư, thì phải tìm cách đưa đội phụng, quốc vệ rời dinh của người. Vì vậy, họ mới bày ra cái vụ treo hình nộm. Vô tình Thái, sư mắc mưu, thôi, Thái, bảo tâu tiếp phụ án dinh Thái, sư đi. Nhà vua gật đầu tỏ ý ngợi khen Thái, Tử thông minh. Quần thần thấy vụ án sát nhân đến gần trăm người chết ngay giữa Thăng Long, hơn nữa người bị giết lại là một quan đầu triều, thế mà dường như nét mặt nhà vua có vẻ hân hoan hơn là ưu tư. Hiến, thành tiếp, viên thủ lĩnh cầm bản án đọc lên kể tội Thái, sư cùng những người trong gia thuộc, cuối cùng tuyên án, 9 người bị cưỡi ngựa gỗ, 23 người bị khoét hai mắt, cắt gân chân tay, cắt lưỡi, 50 người bị chết chém, ngược lại bọn người nghèo phải bán thân làm nô bộc, có tới 36 người được cấp vàng, bạc, châu báu, rồi cho về quê làm ăn, mỗi người này đều được cấp một bản án, tiên giang, được miễn làm gia nô cho họ Đỗ, nếu như quan lại, phú gia nào gây rắc rối với họ sẽ bị khoét hai mắt, chặt hai chân, hai tay. Thái, Tử gật gật đầu mỉm cười, dường như tỏ vẻ thích thú. Thưa Thái, bảo, thế nạn nhân bị xử tại chỗ sao? Tâu điện hạ vâng, những người bị án tử hình, thì họ chém đầu ngay. Những người bị khoét mắt, cắt chân tay cũng bị hành hình trong dinh. Sau khi hành hình, họ đem thuốc băng bó vết thương cho nạn nhân. Vì vậy không nạn nhân nào chết cả. Còn 9 người bị cưỡi ngựa gỗ, thì họ đem 9 tấm ván ra, trói 9 người bằng dây mây, mỗi người vào một tấm ván, dựng ngược tấm ván lên xe, sau đó họ cho người dong xe ra 9 địa điểm khác nhau. Thái hậu hỏi, 9 địa điểm đó ở đâu? Tâu, tại 5 cửa thành, văn, miếu, chùa 1, cột, đền thờ Trưng, Vương, đền thờ Linh, Nhân Hoàng Thái hậu, tại mỗi địa điểm này, họ bắc loa gọi dân chúng tới thức đông, rồi tuyên đọc bản án nạn nhân. Cuối cùng mới cho xẻo từng miếng thịt, Thái, hậu nguyền rùa, khóc thút thít, Thái sư bị, xẻo thịt sao, hu, người có đau đớn lắm không? Chúng xẻo thịt Thái, sư ở địa điểm nào? Tâu, ở văn, miếu, trời ơi, tiên sư cha bọn quan quân đâu? Mà để cho bọn ác nhân hoành hành như vậy, còn người là phủ thừa Thăng Long, người chui ở trong váy con đĩ nào? Mà cái vụ giết Thái, sư ồn ào như thế, phải đợi cho đến khi gia nhân phủ Thái, sư báo, người mới biết, nghe Thái, hậu văng tục, nhục mạ đại thần, hầu hết các quan đều dùng mình than thầm. Hỡi ơi, mấy chục năm qua, người đàn bà tham dâm, thất học này cùng tên Đỗ Anh, Vũ cầm quyền, mà mình cứ phải cúi đầu nghe lệnh thì nhục nhã quá. Các quan đều tưởng Tô Hiến thành bị sỉ nhục thế ắt sẽ tái mặt, rồi từ quan lui về điền giã. Nhưng không ai ngờ, mặt Hiến, thành vẫn tươi tỉnh, tâu Thái, hậu, chính Thái, sư ban lệnh rằng, phàm điều quân từ một ngũ, 5 người, trở lên phải có lệnh của ngài. Vì vậy, ngay trong kinh thành, cũng không có quân tuần phòng ban đêm, một chiếu chỉ khác của Hoàng thượng ban ra rằng, bất kể cấm quân, Phụng, quốc vệ đều phải cất vũ khí vào kho, khi có chiếu chỉ mới được lấy ra. Do vậy, các đô thống chỉ huy cấm quân, vì có nghe báo vụ này mà không tập hợp được quân. Ví dụ có tập hợp được quân, thì cũng không có vũ khí để đánh đổi sát nhân. Thái, tự an ủi Tô Hiến. Thành, Thiếu, bảo không cần biện luận. Đây là những tôn sư võ lâm. Khi họ đã ra tay, thì dù ngay thời Đức Nhân, Tông, binh lực hùng mạnh, luật nước nghiêm cần, cũng khó phòng. Tôi biết rất rõ rằng, Thiếu, bảo là binh, bộ thượng thư, tài trí có, nhưng chân tay bị bó thì làm gì được. Xưởng này đọc trong Thái, Tổ Thực Lục, Thái, Tông Kỷ Sự, Thánh, Tông Di Sự, đều chép rằng thời đó, mỗi khi có trộm cướp thì chỉ cần hoàng nam, hoàng nữ cũng đủ sức đánh dẹp, ngay như quân Tống, sức mạnh nghiêng trời lệch đất, mà muốn đánh vào một làng có trăm hoàng nam, cũng phải hơn ngàn người. Thế nhưng nay, gian nhân không biết là ai, nhiều ít thế nào, chúng chỉ để mấy chữ rằng ai gỡ hình nộm sẽ bị chặt tay. Cũng khiến hoàng nam sợ đã đành, mà đến quân địa phương cũng không dám đụng đến. Như vậy là cái phong khí đại, Việt suy đồi rồi, suy đồi từ đâu, do ai, các vị dư biết, Thái, Hậu quát, danh con chưa giáo máu đầu, mày biết gì mà xen vào việc quốc gia đại sự, mày nên nhớ, tuổi mày còn nhỏ, lại chưa mở phủ đệ riêng, chức tước chưa có, mà ngoác mồm ra giữ triều đường ư, bị bà mắng. Thái, Tử đành đứng im, Thiếu, Sư Liêu Khánh, Đàm lên tiếng. Tâu Thái Hậu, Thái, Tử tuổi tuy nhỏ, nhưng nhờ hưởng cốt nhục của chư vị tiên đế, nên thông tuệ khác thường. Thái, Tử chưa có chức tước, chưa mở phủ đệ riêng, nhưng Thái, Tử là hoàng trưởng tử thì vẫn là trừ quân. Thần dám xin Thái, Hậu để Thái, Tử được dự bàn trong buổi triều hội này. Thái, Hậu định lên tiếng bác lời Liêu Khánh, Đàm, nhưng bà chợt nhớ ra ông là Cố Mệnh đại thần thời vua Nhân Tông, nên đành im lặng. Thái, Tử nhìn các quan, rồi tiếp, vào thời Đức Thánh, Tông, Nhân, Tông khi Ưng, Sơn Song Hiệp, Mộc, Tồn Vọng Thê Hòa Thượng, mỗi khi lên án, xử tội ai, thì đều để lại tín hiệu. Vậy hung thủ có để tên lại không? Tâu, trên bản án có vẽ hình hai con chim ưng đang bay trên hai ngọn núi. Như vậy người chủ trương cuộc thảm sát này là côi. Sơn Song Ưng, cả triều đình đều rúng động, các quan thanh liêm chính trực thì hiện ra nét hân hoan không bút nào tả xiết. Ngược lại bọn phe đảng của anh, Vũ thì mặt nhìn mặt, vừa hốt hoảng, vừa kinh hoàng. Thái, Hậu hỏi bằng giọng run run, chấm chấm, côi, Sơn Song Ưng là ai vậy? Tô Hiến, Thanh tỏ vẻ luống cuống, ông đưa mắt nhìn quan Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền, theo lý triều hội điển sự lệ. Thì Hoàng Nghĩa, Hiền là thầy của nhà vua, khi vào chầu được ngồi, khi tâu không phải xưng tên, nhưng ông bị Đỗ Anh, Vũ với Hoàng, Thái Hậu chèn ép, nên không được hưởng ân huệ này. Âu Ân bước ra tâu, Thần Giao, Thụ Thái, Phó, Khai, Phủ Nghị Đồng Tam Tư, Thượng Thư Tả Bộc Xã, Khu, Mật Viện Sứ, Nam, Quốc Công Hoàng Nghĩa, Hiền kính tâu, nhà vua tuyên chỉ, xin thầy bình thân. Tâu Thái, Hậu, từ hơn 2 năm nay, trong võ lâm đài, Việt xuất hiện một cặp vợ chồng tuổi khoảng 30 đến 40. Võ công cực kỳ cao siêu, hai người ẩn hiện như thiên thần, thiên tướng, chuyên cứu khốn phò nguy, mà không bao giờ xưng tên, nhưng mỗi khi hành hiệp, hai người để lại một tấm thẻ, trên khắc hình hai con chim ưng xòe cánh bay ngang qua hai ngọn núi. Vì hai người xuất hiện lần đầu ở trường, Yên, nên người ta gọi là Côi, Sơn Song Ưng, Vi Chú, Côi, Sơn là tên một ngọn núi ở trường, Yên nay thuộc Ninh, Bình, từ hồi ấy đến giờ. Côi, Sơn Song Ưng qua lại, dọc ngang trên giang hồ, giết không biết bao nhiêu bọn gian thần tặc tử, bọn đạo tặc, bọn mãi quốc cầu vinh, cho đến nay, mỗi khi bọn gian nghe đến tên Côi. Sơn Song Ưng là kinh hồn động phách, nhà vua cho mày hỏi, Côi, Sơn Song Ưng hành sự như vậy, mà sao các trấn không tâu về cho trẫm hay? Lạ thực, tâu bệ hạ mỗi vụ xảy ra, đều có biểu tâu về, nhưng Thái, Sư đọc xong thì truyền rằng sẽ diện tâu với bệ hạ. Nào ngờ Thái, sư lại giấu giếm, Thái, tử tâu, từ bấy lâu nay, Thái, sư bưng bít không tâu lên phụ hoàng biết bao nhiêu sự trọng đại đã đành. Mà người còn cấm không cho ai nhắc những chuyện đó trong hoàng. Thành nữa, thần nhi chỉ là đứa trẻ tóc còn đỏ, mà cũng nghe biết rất nhiều về côi. Sơn xong, ưng nữa là, Thái, hậu quát lên, Long, Sường, gần đây tao thấy mày có những hành vi, ngôn từ luôn luôn tỏ ra bất kính với Thái. Sư, dù sao Thái, sư cũng lớn hơn mày đến ba bậc, mà mày lại dám xung chàng với người ư, Thái. Phó hoàng nghĩa, hiền can thiệp, tâu Thái, hậu, những điều thai dù, tử nghị luận đều đúng với đạo lý cả. Xin Thái, hậu bớt nổi lôi đình. Nhà vua tuyên chỉ, Sưởng Nhi hãy kể ra một vài vụ án, mà côi, sơn song, ưng xử để trẫm tường. Thái, tử khoan thai thuật, vụ án thứ nhất, thần Nhi xin kể là vụ song, ưng xử bọn bán châu cái sang Quảng, Tây, ớ, nguyên từ thời Đức Thánh, Tông, Khí Linh, nhân hoàng Thái hậu tiến cung, người tâu rõ tệ trạng giết châu, bán châu sang Trung, Nguyên, Đức Thánh. Tông ban chỉ phạt rất nặng tội giết châu, bán châu, nên chỉ ít năm sau số châu trong nước dư thừa để cày cấy. Chuyên chờ, lệnh này cho đến nay vẫn còn hiệu lực, thế nhưng, tình trạng hương đảng lòng lèo, nên dân chúng vẫn giết châu mỗi khi hiếu hỉ, bọn trộm châu vẫn hoành hành, chúng trộm châu đem lên mạn ngược bán sang Tống. Khổ hơn nữa, chúng chuyên bán châu cái, trong những bọn buôn châu này. Quan trọng nhất là tên Đèo Hiệp, thủ lĩnh một động người Nùng, chúng dựa vào thế Đỗ Thái, sư, nên quan nha địa phương không ai dám động đến chúng. Một nông dân nghèo quê ở Hồng, Châu, tên Chu Kim, vì không có châu cày, phải đi thuê của một phú gia. Ngay đêm đó, châu bị trộm bắt, chủ châu bắt đền, Chu Kim không có tiền đền, chủ châu đi trình quan, quan xử, vợ chồng Chu Kim phải bán mình cho phú gia. Thay châu cày ruộng, vợ chồng Chu Kim biết rõ châu bị trộm bán cho Đèo Hiệp. Hai vợ chồng tìm đến đàn châu của y thì thấy con châu ấy. Nhưng Đèo Hiệp lấp liếm rằng, châu đó của y, Chu Kim gọi phú gia đến để nhận châu. Đèo Hiệp không cho, y bảo châu đó của y mua từ lâu rồi. Việc đưa lên quan, quan sợ thế lực của Đèo Hiệp, xử cho y thắng, truyền đánh Chu Kim 30 bổng về tội cáo gian. Quá uất ức, Chu Kim thắt cổ chết. Việc tới tai song, ưng cùng đệ tử xuất hiện giữa ban đêm, bắt huyện lệnh, Lý Dịch mang loa gọi dân chúng đến xem sự kiện. Song, ưng gọi chủ châu với Đèo Hiệp, rồi chỉ vào con châu tăng vật bảo rằng, châu nào cũng có tên, phàm khi chủ gọi thì châu sẽ giống lên rồi chạy đến. Bây giờ hai người đứng trước bầy châu. Lên tiếng gọi châu, nếu như ai gọi, mà nó lên tiếng rồi chạy lại, thì là châu của người đó. Quả nhiên, Đèo Hiệp gọi, châu không ứng tiếng, còn khi chủ châu gọi, thì châu giống lên rồi phóng tới trước mặt. Xong, ưng tuyên án, Đèo Hiệp buôn lậu châu qua biên giới. Theo hình, thư thì bị phát vãng 10 năm, tái phạm thì bị chém ngang lưng, nếu như buôn từ 10 con trở lên thì bị giết cả nhà. Tăng vật bị tịch thu, đây mi buôn lậu nhiều lần, buôn hàng đàn châu, vậy thì phải giết cả nhà, nhưng trong hình thư có khoản cho phép dùng tiền chuộc tội. Vậy, nay tao cho mày được chuộc tội, nhà mày gồm một vợ với hai đứa con, tao cho mày chuộc mạng mày 500 lượng vàng, vợ mày 300 lượng, mỗi đứa con 200 lượng, tổng cộng 1.200 lượng, mày ức hiếp Chu Kim, để đến nỗi nó phải tự tử chết. Mày phải đền mạng nó 300 lượng nữa. Tất cả bầy châu của mày đều bị tịch thu. Để tao xử như vậy đấy. Nếu mày không chịu, thì tao chặt đầu cả nhà mày ngay tại đây. Dĩ nhiên Đèo Hiệp chịu. Xong, ưng xử đến viên huyện lệnh. Mày là mệnh quan của triều đình. Đáng lẽ thấy bọn bán châu qua biên giới thì phải bắt giam. Đem xử tội, đây mày làm lơ, như vậy là có mắt như mù. Khi Chu Kim đến kiện. Đáng lẽ phải truyền bắt giam đứa trộm châu, truyền trả châu cho chủ, thì mày xử ức, che giấu cho kẻ gian. Như vậy, hai tay mày vi luật, nay tao xử chặt hai tay. khoét hai mắt mày, tuyên án xong, xong, ưng cho thi hành ngay tại chỗ. Sau vụ án này, nạn trộm trâu, bán trâu sang Trung, Nguyên ở vùng biên giới chấm dứt ở nhà vua than, hỡi ơi, vụ án lớn như vậy, mà trẫm không biết gì. Số vàng mà tên đèo hiệp nộp phạt là 1.200 lượng. Xong, ưng lấy 300 lượng bồi thường cho Chu Kim. Vậy còn 900 lượng với bầy trâu đâu? Tâu, xong, ưng đem số vàng đổi thành bạc, đem chuộc những người con gái trong vùng. Bất hạnh phải bán mình làm nô bộc cho nhà giàu, rồi gả cho những người con trai nghèo không có tiền cưới vợ. Còn bầy trâu, thì chia cho nông dân nghèo. Như vậy xong, ưng là quan hình, bộ thượng thư tư rồi. Hoàng Nhi hãy thuật thêm vụ nữa. Vụ thứ nhì mà thần Nhi biết là vụ xong, ưng xử bọn cướp biển ở Hải Nam xâm nhập vùng Tiên, Yên, ớ, thời Đức Nhân, Tông về trước, luật Tống, Việt định rõ ràng, khi ngư nhân nước nọ muốn sang lãnh hải nước kia đánh cá thì phải có phép của phủ huyện địa phương. Ngư nhân Hải Nam tự kết thành bang, mang tên Hải Nam điếu ngư gọi tắt là bang Hải Ngư, xong là loại cá vừa ngon, lại vừa bổ huyết, ngư nhân Tống đánh nhiều quá, nên gần đây lãnh hải Tống không còn loại cá này nữa. Họ tràn sang lãnh hải Việt mà đánh, lúc đầu họ xin phép, mỗi ngày, không cần biết họ đánh được bao nhiêu, một thuyền phải nộp thuế 5 chỉ bạc, thông thường, quan huyện Tiên, Yên cho phép 200, đến 300 thuyền nhập nội, từ 20 năm nay. Quan huyện Tiên, Yên tham của đút, nên mỗi ngày cho phép từ 500 tới 1.000 thuyền Tống vào. Đấy là thuyền nhập cảnh chính thức, chứ thực ra có hàng mấy ngàn thuyền nhập lậu. Bọn Hải, ngư dựa thế quan huyện Tiên, Yên, chúng đuổi hết ngư nhân Việt khỏi ngư trường. Vì thế nên ngư dân Việt không còn đất sống nữa. Họ cùng nhau kiện lên quan, nhưng quan không xử thì chớ, mà hễ người nào thưa thì khi ra khơi. Đàn ông bị bọn Hải ngư giết chết, đàn bà thì chúng hãm hiếp rồi quẳng xuống biển, thuyền, lưới, chúng cướp luôn, như vậy rõ ràng quan huyện Tiên, Yên đã báo cho bang điếu. Ngư biết, ngư dân Việt khốn khổ khôn cùng, đành nằm trong làng chài mà khóc với nhau, nhiều gia đình chết đói. Một ngày kia có hơn 100 người đến làng chài tập trung trai tráng lại dạy võ, cùng phương cách đánh nhau trên biển. Rồi 100 võ sĩ đó bảo họ cứ ra khơi đánh cá sẽ được bảo vệ, khi đoàn thuyền Việt vừa ra ngư trường, thì bị bọn Hải, ngư vây đánh, lập tức 100 võ sĩ ra tay. Họ tung mình sang thuyền bọn Hải, ngư, thoáng một cái họ đã điểm huyệt hầu hết ngư dân Tống. Trận chiến ngày đầu không ai chết, bị thương cả, ngư dân Việt kéo hơn 500 thuyền Tống, hơn 2.000 tù mang về làng trài. Sang ngày thứ hai, thứ ba cũng tương tư, bọn thủ lãnh bang Hải, ngư thấy ngàn rưỡi thuyền của mình ra đi không về, chúng kéo đại lực lượng đi tìm, có ngư dân Tống biết chuyện báo cho chúng biết, chúng cho rằng quan huyện Việt làm chuyện này, chúng kéo nhau vào cửa biển Tiên, Yên, rồi nhập huyện đường lý luận với quan huyện. Giữa lúc ấy, có ba người đàn ông, một người đàn bà với hơn 100 võ sĩ xuất hiện. Họ nhanh chóng điểm huyệt huyện lệnh, thân binh cùng với bang Hải Nam điếu ngư, một người kéo lá cờ có thêu hình hai con chim ưng đang bay qua đỉnh núi. Họ cho triệu tập tất cả ngư dân Việt, tống lại rồi xử tội, huyện lệnh với bang chúa, phó bang chúa Hải ngư bị chặt hai chân, hai tay, khoét hai mắt, ngư dân Tống nào có giấy phép nhập cảnh thì được tha về. Kẻ nào không có giấy phép thì phải nộp phạt số bạc bằng 60 ngày thuế chính thức. Và cấm tuyệt không cho vào lãnh hải đại Việt đánh cá nữa. Cuối cùng xong, ưng tuyên án, kể từ nay, bất cứ ngư dân Việt nào nhập lãnh hải Tống, hay ngược lại ngư dân Tống nào nhập lãnh hải Việt, mà không xin phép sẽ bị chặt một tay, tái phạm sẽ bị chặt hai tay, khoét hai mắt, số bạc ngư dân Tống nộp phạt thì xong. Ưng trao cho những gia đình bị bọn Hải ngư giết hại, từ đấy bọn quan lại vùng Tiên, Yên cho tới ngư dân hai bên đều nhất nhất tuân theo phép nước đại Việt ớ, Thái, hậu hét lên, như vậy là loạn to rồi, đời thủa nhà ai, bọn cướp lại lộng hành đến như thế được, chúng công khai hành hình mệnh quan của triều đình, mà triều đình toàn một lũ ăn hại, không biết giữ quốc pháp. Xá gì hai tên cướp côi. Sơn song, ưng, chúng công khai làm phản, mà không ai trị nổi. Thiếu, Sư Liêu Khánh, Đàm Biện Luận, Tâu Thái, Hậu, những vụ song, ưng xử như vậy có đến hàng trăm, hàng nghìn. Khi một vụ xảy ra, các quan địa phương thượng biểu về triều, thần cho xét lại chi tiết, tâu lên hoàng thượng, nhưng thái, sư bảo để thái, sư giải quyết, nên chi, chính hoàng thượng cũng không biết gì, thì chư vị đại thần làm sao mà can thiệp vào. Vả lại, mỗi vụ xong, ưng xử, đều căn cứ vào bộ hình, thư, trừng trị bọn bất trung, bất hiếu, bọn đạo tặc, bọn tham quan, thì đâu có thể bảo rằng xong, ưng là đồ phản tặc. Thái, tử tiếp lời thiếu, sư, thưa thầy, theo như xưởng nghĩ, thì dường như xong, ưng là hai vị đại hiệp không muốn xuất đầu lộ diện. Hết lòng phù trợ cho bản triều, chứ không hề có ý phản bội. Sau khi nghe thái, tử thuật hai vụ án do côi, sơn song, ưng xử, nhà vua tuyên chỉ cho thiếu, sư Liêu Khánh, Đàm, xin thiếu, sư lục sao lại tất cả những tấu trình về các án do song. Ưng đã xử, rồi đem cho trẫm ngự lãm, Tô Hiến, thành hỏi thái, phó hoàng nghĩa, hiền, thưa quan thái, phó, không biết song, ưng thuộc môn phái nào. Lão phu là văn quan nên không rõ vụ này. Xin để quan thống, lĩnh phụng, quốc vệ trả lời. Một võ quan bước ra quỳ tâu. Thần đô thống Đàm Dĩ. Mong, thống lĩnh phụng, quốc vệ xin kính tâu. Vì võ công song, ưng quá cao, nên khi ra tay diệt trừ trộm cướp thì chỉ đánh một chiêu đã khiến đối thủ chết rồi. Do thế không ai biết song, ưng thuộc môn phái nào. Có người đoán ra rằng song, ưng là người thuộc phái Sai, Sơn, bởi trưởng môn phái này là Lê Thúc, Cẩn với vợ là Ngô Lan, chỉ có nhiều hành vi quái dị, đi đâu cũng mang theo đàn chim ưng 5 con, lại cũng có người cho rằng, côi, Sơn song ưng là Trần Tự, hấp với vợ là Bùi Anh, hoa thuộc phái Đông, à, nhà vua hỏi quan thái, phó hoàng nghĩa, hiền, thưa thầy, thầy là người có qua lại với Trần Tự. Kinh, thầy thấy vụ này ra sao? Hoàng nghĩa, hiền bước ra tâu, thần không tin côi, sơn song ưng là Trần Tự. Hấp, bởi Tự, hấp là con trưởng của đại hiệp Trần Tự, kinh trưởng môn phái Đông. À, mà Tự, kinh là người ôn nhu, nhân từ bậc nhất đại. Việt, đến giết con gà, con vịt ông còn không nỡ nữa là giết người hàng loạt như vậy. Tự, hấp là người con chí hiếu. Chắc y không thể làm trái với chủ trương của cha, Tô Hiến, thành nhan mặt, thưa thái, phó, hay là một trong các đệ tử của Tự, kinh, không, không thể là đệ tử của ông được, Ô Ân có 5 đệ tử Đức Võ Lâm tặng cho Mỹ danh đại. Việt Ngũ Tuyệt, một là Quách Tử, Minh, trưởng lực tuyệt cao, 2 là Vũ Tử, Mẫn, văn chương tuyệt thế, 3 là Phạm Tử, Tuệ, y học tuyệt minh, 4 là Cao Tử, Đức, Tử Vi, Nhâm Độn, Địa Lý, Bói Dịch tuyệt trần, 5 là Trần Tử, Giác Tiễn Thủ tuyệt diệu. Ngoài ra, ông còn nhận thêm một đệ tử út là Tô Trung, Sách, cả 2 con trai, 2 con dâu, 6 đệ tử, võ công, đạo đức nước tiếng thiên hạ, chắc chắn họ không dám làm những gì trái ý sư phụ. Hình, Bộ Thượng Thư Trần Trung, Tá Tâu, Thần Nam, Sơn Hầu Trần Trung, Tá, Tả Gián, Nghị Đại Phu, Lĩnh Hình, Bộ Thượng Thư Kính Tâu, để có thể tìm ra côi. Sơn song ưng, ta không nên bỏ một ai mà không nghi ngờ cả. Xét chung, bản lĩnh song, ưng cao như vậy, thì phải thuộc về ngũ đại môn phái. Như quan thái, phó luận thì song, ưng không thể là người phái Đông. À, vậy còn lại 4 phái là Mê, Linh, Sai, Sơn, Tản, Viên, Tiêu, Sơn, đều phải nghi cả, phái Tiêu, Sơn là nơi xuất thân của Thái, Sư, và các đại cao thủ đều là Chư Tăng, mà cao tăng phái Tiêu, Sơn đều có lòng quảng đại, từ bi, hỷ xà, vậy song, ưng không thể là người phái này, Thái, Hậu hỏi, hay là người của phái Tản, Viên, Tâu Thái. Hậu, cũng không phải, hiến, thành phân dài, vụ án dinh thái, sư không thể là người phái này. Bởi hôm qua là ngày đại hội của phái Tản, viên ở Tàn, Lĩnh, để làm lễ tuyên phong tân trưởng môn Cao Đức, Hòa, các cao thủ với chư đệ tử đều ở trên Tàn, Lĩnh cả, Thái, Tử Long, Sưởng hỏi chung, tá, vậy chỉ còn lại người của phái Mê, Linh, Sai, Sơn, Đại, Phu cho rằng phái nào đáng nghi nhất, từ ngày thành lập đến giờ. Phái Mê, Linh giữ vững tinh thần thời Lĩnh, Nam là không bao giờ can thiệp vào việc đời. Việc Võ Lâm, đệ tử phái này chỉ can thiệp khi bị ngoại xâm mà thôi. Còn phái Sai, Sơn, thì 50 năm qua đệ tử phái này chuyên vân du thiên hạ hành y đạo cứu người. Không lý gì đến chính sự, cũng như chuyện phải trái của Võ Lâm. Long, Sưởng bật cười, rút cuộc ta vẫn không tìm ra căn cước xong. Thái, Hậu hỏi Tô Hiến, Thành, này Tô Hiến, Thành, người có cách nào tìm ra côi? Sơn song ưng để, trả thù cho Thái, sư không, Tâu Thái Hậu, điều này không khó, hiện phái đông, a người nhiều, thế mạnh, cao thủ của họ có mặt khắp nơi. Bây giờ nhân cái vụ côi, Sơn song ưng giết cả nhà Thái. Sư, ta cứ đổ diệt cho phái đông. À, như vậy tự nhiên phái này phải sai người điều tra, rồi công bố cho Võ Lâm biết xong. Ưng là ai, sau đó ta đem quân về làng của chúng. Bắt cả nhà xong, Ưng cưỡi ngựa gỗ trả thù cho Thái. Sư, Hoàng Nghĩa, Hiền phản đối, từ hơn trăm năm qua. Thời nào phái đông, ta cũng có những nhân tài kiệt hiệt phò tá triều đình. Cho đến nay, uy đức của quốc, Trượng Tự, An, Kinh, Nam Vương Tự, Mai, Quốc, Mẫu Thanh, Mai, Mộc, Tồn Hòa Thượng, vẫn còn sáng chói trong tâm trăm họ. Ta không thể, không nên làm chuyện gắp lửa bỏ bàn tay như vậy. Thái, Hậu hừ một tiếng rồi ban chỉ cho nhà vua. Hoàng Nhi, cái này của Tô Hiến. Thành hay thực, Hoàng Nhi hãy dùng đi. Xá di bọn vai u thịt bắp đông. À, nếu cần, ta đem quân về thiên. Trường làm cỏ bọn này cũng cứ được đi. Ta cần tìm ra côi. Sơn song ưng, rồi đào mồ, quốc mã 10 đời tổ tiên chúng lên. Đổ xuống hố phân, còn ba họ nhà chúng. Sẽ cho cưỡi ngựa gỗ. Thái, Tử Long, Xương Trách Tô Hiến, Thành, từ ngày bản triều lập nền chính thống đến giờ. Vì trải qua nhiều năm thăng trầm khác nhau, nhưng đời nào cũng dùng đức từ bi, hỷ xả của Đức Thế, Tôn, dùng nhân nghĩa của Khổng, mạnh cai trị dân, nay triều đình có trăm quan đều thuộc loại văn mô, vũ lược, mà ta không tìm ra căn cước côi. Sơn song ưng, thì hỏi sao có thể tìm ra bọn gian tế. Bọn mãi quốc cầu vinh, bọn gian thần tặc tử, Thái, Bảo Hiện là binh, bộ thượng thư, nắm binh quyền trong tay, nhân lực có hàng chục vạn, quyền hành bao trùm đại, Việt, Thái, Bảo phải dâng những lời trung nghĩa, nhân đức lên cho đấng quân phụ, chứ có đâu phủi tay, rồi đổ oan cho môn phái đông, a tin này lọt ra ngoài, thì uy tín triều đình còn gì nữa. Bị một thiếu niên dùng chính đạo khiển trách giữa triều đình. Mặt Hiến, Thành tái xanh, ông cúi đầu, thần hơi có đôi chút nông nổi. Nghe cháu đàn hạch một đại thần bằng đạo lý. Thay vì vui mừng, thì mặt Thái, Hậu tái xanh, bà quát, cầm cái mõm chó lại. Bằng không bà sẽ vã vào miệng bây giờ. Được, nội trong 3 năm mà mi không tìm ra côi. Sơn song ưng, thì ta sẽ truất mi xuống làm thường dân. Xóa tên trong ngọc diệp, thôi ta hồi cung, thấy mẹ lui về cung, nhà vua như thoát được cái ếch, ngài tuyên chỉ, Tô Thái Bảo, thế bản án côi, Sơn song ưng buộc tội Đỗ Anh, Vũ đâu, xin Thái, Bảo đọc lên cho triều đình cùng nghe, thấy nhà vua gọi tên của Đỗ Anh, Vũ ra, thay vì gọi là Thái, sư, triều thần không ngạc nhiên, vì 20 năm qua, y tư thông với Thái. Hậu, áp chế nhà vua, mà nhà vua không làm gì được. Thầy Hiến, Thành tỏ vẻ ngần ngừ. Long, Sưởng thúc, tôi biết trong bản án ắt có nhiều điều đại bất kính với triều đình. Nhưng này Thái, Bảo, dù là bất kính, nhưng sát nhân đã dán khắp kinh thành, thì dân chúng đều biết rồi. Vậy ta còn giấu giếm các đại thần làm gì? Bất đắc dĩ Tô Hiến, Thành phải trình ra một mảnh vải lớn viết đầy chữ. Nhà vua trao cho quan Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền, xin thầy đọc lên để triều đình cùng nghe. Côi, Sơn song ưng, cáo chi với, triều đình, võ lâm, hương đảng Đại Việt, nước Đại Việt ta, trải qua 88 đời vua Hùng, vua An, Dương, vua Trưng, đã đỉnh lập ra một nước văn hiến, có luật pháp, có kỷ cương, các triều đại gần đây như Đinh, Lê, tuy không lâu dài, nhưng cũng có những năm thịnh trị, luật lệ, phép tắc càng nghiêm hơn, mà phong hóa càng rực rỡ. Kế đến Đức Thái, Tổ, ứng lòng trời, thuận lòng người lập ra bản triều, dùng đức từ bi hỷ xả của Đức Thế, tôn mà cai trị dân. Kế tới Đức Thái, Tông, Thánh, Tông, Nhân, Tông, lại dùng nho làm giềng mối dạy dân, luôn theo lễ nghi của Thánh Hiền. Kể từ khi Đức Thần, Tông băng, quyền vào tay hai con đàn bà ngu xuẩn, được tôn phong cái gọi là Chiêu, Hiếu Thái Hoàng Thái Hậu, Cảm, Thánh Hoàng Thái Hậu, đã làm giềng mối xã tắc hỗn loạn, mà kỷ cương, luân thường bị phá bỏ. Đỗ Thị trao toàn quyền cho đứa em là Đỗ Anh, Vũ, một ác nhân, văn không thông, binh không biết cầm quân. Trong suốt 20 năm qua, hai con đàn bà ngu rốt lăng loàn này, với tên Đỗ Anh, Vũ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, nay chỉ nêu ra những tội chính. Một là, trùng ám hại lệ, thiên hoàng hậu, rồi lại đánh thuốc độc giết chết quan Tả Kim, Ngô đại tướng quân, Vinh, quốc vương Lý Sơn, là thân phụ của lệ, thiên hoàng hậu, theo bộ hình, tư thì phải giết cả nhà. Hai là, anh, Vũ tư thông với Cảm, thánh hoàng thái hậu, làm ô uế nô ai cung. Theo bộ hình, tư thì phải giết cả nhà. Chấm, ba là, giả chiếu chỉ sát hại Chiêu, Hòa vương Lý Long, Vũ, vì vương tuân chỉ của hoàng đế bắt anh, Vũ về tội thông dâm với Cảm, thánh hoàng thái hậu. Theo hình, tư thì phải tội lăng chỉ cùng giết cả họ. Bốn là, sát hại Chiêu, Hiếu Thái Hoàng Thái Hậu. Theo bộ hình, tư thì phải giết cả ba họ. Năm là, giả chiếu chỉ, giáng chức các hoàng thân chí. Minh Vương, Bảo, Ninh Hầu, Bảo, Thắng Hầu, lại sát hại các đại thần Nguyễn Dương, Vũ Đái, Đỗ A Át, Đồng, Lợi và gia thuộc. Theo hình, tư thì phải giết ba họ. Sáu là, trùng áp chế vua, giải tán 12 hiệu thiên, tử binh là 12 cây cột chống xã tắc. Theo hình, tư thì phải tội giết ba họ. Chúng ta đã điều tra rõ chính phạm, tòng phạm, nay kết án theo hình, thư, tám tên chính phạm với anh, Vũ cho cưỡi ngựa gỗ. Tất cả vợ, con y đều bị khoét hai mắt, cắt gân tay chân, cắt lưỡi, các gia nhân ác độc thì bị chém ngang lưng. Niên hiệu Đại, định thứ 19, mùa thu tháng 8, ngày rằm, nhà vua nghe đọc xong thì mỉm cười. Trước đây, ác nhân Đỗ Anh, Vũ hoành hành, mà trẫm chịu bó tay. Đêm đêm, trẫm thường khấn các vị tiên đế sao cho ưng, sơn song hiệp, mộc, tồn hoa thượng sống lại để trừ khử chúng dùm. Nay nhờ anh linh tiên đế phù hộ, mà bọn này bị côi, sơn song ưng giết, thực là may mắn cho xã tắc. Bây giờ chư khanh với trẫm hãy xây dựng lại những gì thời Đức Thái, Tổ, Thái, Tông, Thánh, Tông, Nhân, Tông đã làm, Thái, Tử Long, Xưởng Hô, các võ sĩ đâu, 18 người mặc y phục dân dã, tuổi còn rất trẻ, dáng người nhỏ bé, từ ngoài dạ lên, rồi vào điện cúi đầu. Xin chờ chỉ dụ của bệ hạ, Đô, Thống Đàm Dĩ, Mông là người chỉ huy phụng. Quốc vệ kinh ngạc vô cùng, vì trong 18 người, không có người nào y quen mặt cả. Hơn nữa, các phụng, quốc vệ không được mang vũ khí, mà nay họ đều cầm kiếm. Thái, Tử quát, bắt tất cả bọn gian thần ngay tức thời. 18 người cùng dạ lên một tiếng, rồi ra tay, các quan thuộc đảng của anh, Vũ bị điểm huyệt, rồi bị trói, khi võ sĩ bắt Đàm Dĩ, Mông, y phát chiêu chống trả, một võ sĩ chỉ đánh có 3 chiêu, y đã bị điểm ngã, Mông khiếu oan, tâu bệ hạ, thần vô tội, nếu thần có tội, thì tội đó do Thái, hậu ban cho, y quay lại nói với đám võ sĩ, thì ra các người là những cao thủ phái mê. Linh đây, nhà vua truyền chỉ với Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền, kể từ lúc này, thầy phụ trách chư sự thượng, thư lệnh, hủy bỏ tất cả luật lệ, hình phạt tàn bạo do anh, vua đặt ra, chúng ta trở lại với thời Đức Nhân, Tông, truy phong, phục hồi chức tước cho tất cả những người bị y hại. phàm tài sản xung công thì trả cho hoan chủ. Tài sản của anh, Vũ, thì tịch thu tận số xung công. Lại giao cho bộ hình xét tội trạng phe đảng của y. Đem xử cho nghiêm chính pháp. Nhà vô tuyên chỉ cho thiếu. Sư Liêu Khánh, Đàm, Thiếu, sư là cố mệnh đại thần từ đời Đức Nhân. Tông, nay xin thay thế anh. Vũ, lĩnh thái, sư, quản khu, mật viện, lĩnh phụ, quốc thái, úy, mau mau phục hồi khu, mật viện, cùng chỉnh đốn lại các hiệu thiên, tử binh, khánh, đàm lĩnh mệnh, nhà vua gọi một võ quan, tả lãnh vệ thượng tướng quân, võ quan ấy bước ra tâu, thần, phí công, tín, tả lãnh vệ thượng tướng quân, thống lĩnh hiệu binh kinh bắc, tước trung, dũng bá xin chờ chỉ dụ của bệ hạ. Trẫm phong khanh lên hàm thiếu, bảo, trong khi chờ đợi thiết lập lại cấm, quân, thị, vệ, trẫm giao cho khanh giữ chức điện, tiền chỉ huy sứ, khanh hãy đem hiệu binh kinh bắc về để bảo vệ hoàng. Thành, thôi bãi triều, nhạc tấu bản long, hồi, thì nghi bất thác, túc ung hòa minh, tỷ tập hy vụ thuần hỗ, thọ khảo thả ninh, lệnh văn bất dĩ, ruột tuần hữu thanh, thiên, tử vạn niên. Phúc lộc lai thành, dịch, cung đình chính lễ, đầy đủ hòa minh, phúc tốt sáng rực, thọ bền an ninh, thanh truyền vô tận, tốt bền dài lâu, thiên tử vạn năm, phúc lành đến mãi, đại, định hoàng đế rất tay thái. Tử Long, sưởng hồi cung, tới cung chiêu, linh, hoàng hậu ra đón, vừa thấy hậu, nhà vua nắm lấy tay. Chấm, hậu thực là linh, nhân hoàng thái hậu tái thế. Những gì hậu luận bàn cùng trẫm đã diễn ra không sai một chút nào. Có điều sưởng nhi mẫn tuệ khác thường. Trẫm là cha, mà không biết, thực đáng trách, bây giờ ác nhân chết rồi. Hậu với trẫm có rất nhiều việc phải làm, để tái phục hồi những gì từ thời Đức Nhân. Tông, này đã mất, chiêu, linh hoàng hậu truyền cung nữ dâng trà cho nhà vua. Hậu tâu, từ hồi bản triều ngự chính thống đến giờ. Đều có lệ, khi một hoàng tử sinh ra, lập tức được phong chức tước, rồi khi đã trên 10 tuổi thì cho mở phủ đệ riêng. Để có thể thiết lập đông, cung quan, phụ giúp phụ hoàng thi hành chính pháp, nay sưởng nhi tuy mới 8 tuổi, nhưng thông tuệ khác thường, học một biết 10, thiếp cũng xin bệ hạ ban chỉ cho sưởng nhi mở phủ đệ. Hầu phụ giúp bệ hạ trong dịp phục hưng này, hậu luận đúng, ngay ngày mai. Trẫm sẽ ban chỉ phong chức tước cho sưởng nhi, còn việc mở phủ đệ riêng, thì chưa thể, vì sưởng nhi mới 8 tuổi. Long, sưởng thấy cha mẹ khen mình, thì xen vào, tâu, thần nhi nghĩ, trên đời này không ai có thể phụ giúp phụ hoàng đắc lực. Trung thành, tận tụy bằng mẫu hậu, phụ hoàng nên học theo đức thánh, tông dùng linh, nhân hoàng thái hậu, mà dùng mẫu hậu như một đại học sĩ. Để hôm sớm cùng nhau luận bàn quốc sách, nay thần nhi chưa được mở phủ đệ riêng, thì thần nhi xin chầu hầu phụ hoàng sớm tối để học phép trị dân. Thì cũng như mở phủ đệ riêng vậy, nhà vua xoa đầu Long, sưởng, được, phụ hoàng sẽ làm như con tâu, ngự chú dọn cơm lên, người điều khiển cung Nga thái giám dâng cơm là một cung nữ câm. Nhưng không điếc, nhà vua liếc nhìn ả, mặt bị méo. Lưng bị gù, sau cổ gồ lên cái bướu, nhưng da trắng mịn, môi hồng, mình hạc, xương mai chân tay dài, lưng ong ngực nở, dáng đi thướt tha, nhà vua nhìn ả như muốn hỏi lý lịch, hoàng, hậu tâu, đó là một đứa con gái bất hạnh, cha làm thầy lang ở gia, lâm, tuổi nhỏ nó cũng được học chữ, lầu thông thi, thư, năm 10 tuổi chẳng may bị trúng gió. Mặt bị méo, lưng bị gù, rồi mọc ra cái bướu. Cha nó thương tình dạy cho nó nghề tẩm quất. Thứ thiếp của lại, bộ thượng thư Đỗ An. Di là Trịnh Nam, phương đem tiền mua về làm tỷ nữ. Khi em của thượng thư là Đỗ Thùy. Châu Tiến cung thọ hoàng ân phong tục. Phi thì mang nó theo. Thiếp thấy nó cần cù, chăm học, lại có tài tẩm quất thì thương lắm. Thục, phu dâng cho thiếp, ngoài tài tẩm quất ra nó còn có tài nấu nướng. Bất cứ món nào của Trung, Hoa, của Đại, Việt nó đều biết làm, vì vậy thiếp cho nó trông coi việc ẩm thực trong cung chiêu. Linh, thiếp đặt tên nó là Á Tì, người đầy tớ câm, vì tài năng nhà vua bình thường, nhưng ngài lại có con mắt tinh đời trong việc tuyển giai nhân. ngài mỉm cười với hậu. Thực đáng thương, mà cũng thực đáng tiếc. Giả như mặt nó không bị méo, lưng nó không bị gù, thì nó thực là một giai nhân phải làm nhà vàng cho ở kìa. Hậu nhìn xem, cặp chân dài, cái lưng ong, ngực nở dáng đi mềm mại thế kia, thì trong hậu cung chỉ có giai, phi chế, bì la, bút là sánh được mà thôi. Nhà vua ngồi ăn với hoàng, hậu, thái, tử, nhà vua hỏi, này hậu, đêm qua, hậu cho trẫm biết chi tiết cái tin ác nhân anh, Vũ bị giết cả nhà, rồi hậu xếp đặt mọi chuyện. Trong lúc khẩn cấp, trẫm nhất nhất nghe lời hậu mà thành công. Nay trẫm có thắc mắc, tin đó, cuối canh năm phủ thừa thăng, lòng mới biết, mà sao canh ba hậu đã biết mà tâu với trẫm. Lại nữa, hậu kiếm đâu ra 18 võ sĩ bản lĩnh thực không tầm thường. Mau chóng bắt gọn phe đảng ác nhân Đỗ Anh, Vũ, bằng không thực khó mà kiềm chế được chúng. Hoàng, hậu chưa kịp trả lời, thì Thái, Tử Long, Sưởng đã chỉ ra cây hoa ngọc lan ngoài sân. Trên đó có đôi chim ưng đang rỉa lông. Tâu phụ hoàng, chính côi, sơn xong, ưng đã sai chim ưng báo cho mẫu hậu biết, để mẫu hậu chuẩn bị kịp. Ghi chú của thuật giả, The VSKTT, Lý Kỳ Anh, Tông Kỳ, chép về vua Lý Anh, Tông Như là một người nhu nhược, lên ngôi vua khi còn bế ngửa. Tất cả giáo dục của nhà vua đều do bà là Chiêu. Hiếu Thái hậu họ Đỗ, mẹ là Cảm, thánh phu nhân họ Lê, trông coi, mà khốn thay, hai bà vốn tham dâm, ngu độn, hủ lậu, ích kỷ, Đỗ Thái hậu chỉ biết có họ hàng nhà mình, trao quyền cho đứa em ác độc, bất tài, Lê Thị, đã thất học, lại dâm đáng, không biết đến vận mệnh của xã tắc, cũng chẳng đoái hoài tới sự nghiệp triều lý, chỉ biết có tình nhân Đỗ Anh, Vũ, bà đang tâm sát hại không biết bao nhiêu người. Bị bà, rồi mẹ, rồi anh, Vũ kiềm chế, hóa cho nên nhà vua trở thành người đần độn, ù lì, nhà vua biết rõ anh, Vũ tiếm quyền, mẹ áp chế, nhưng không biết làm sao thoát ra. May mắn thay, nhà vua được bà vợ chính là Chiêu. Linh Hoàng hậu, vốn thông minh, có học, có trí khí, lại được con trưởng là Thái, Tử Long, Sường, Mẫn Tiệp, đa năng ở cạnh. Phò tá, nên sự nghiệp triều lý còn kéo dài thêm được 40 năm nữa. Đêm qua, lúc đầu canh ba, Chiêu, Linh Hoàng hậu, cùng Thái, Tử Long, Sưởng đánh thức nhà vua dạy báo cho biết một biến cố quan trọng. Phản gia ác nhân Đỗ Anh, Vũ đã bị côi, sơn xong, ưng xử tử tại gia. Đội Phụng, quốc vệ duy nhất được mang vũ khí, không còn ở thang, long nữa. Đây là dịp may có 102 để nhà vua nắm lấy quyền hành. Nhà vua nhìn quanh cung Chiêu, Linh, thấy có đội võ sĩ, mặc y phục thị vệ, lưng đeo bảo kiếm, khí thế rất hùng tráng. Càng ngạc nhiên, trước một tin quan trọng, dồn dập như vậy, tuy mừng nhưng không biết phải phản ứng ra sao. Nhà vua hỏi hậu, bây giờ trẫm phải làm gì? Ngay sáng mai, bệ hạ phải làm ba việc, một là cái tin anh. Vũ bị giết, thì quan Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền sẽ xin thiết đại triều để nghe phủ thừa thăng. Long Tâu trình kết quả điều tra. Chắc chắn Thái, hậu sẽ buông màn thính chính. Thái, hậu có tuyên chỉ gì chăng nữa. Bệ hạ cũng cứ ừ hự cho qua. Đợi khi người hồi cung rồi, bấy giờ bệ hạ mới hành động. Hai là, các quan trong triều hiện chia ra làm ba loại. Loại một, gồm những vị trung lương. Có tài lương đống, không chịu theo phe đảng anh, Vũ, Như Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền, Thiếu, Sư Liêu Khánh, Đàm, khi những vị này tâu gì, nói gì, bệ hạ luôn mỉm cười, ban lời khuyến khích sau đó lấy tất cả chức tước quyền hành của anh. Vũ với phe đảng của chúng trao cho họ, loại hai, là những người vốn có tài, có đức, nhưng vì muốn có quyền, muốn yên thân, a dua theo ác nhân. Loại này bệ hạ nên vuốt ve, an ủi, để họ giữ lòng chung, nhưng không trao cho quyền hành gì khác. Loại ba, là loại a dua theo phe đảng của ác nhân, thì đa số bị xong, ưng giết tại nhà anh, Vũ rồi, bọn còn lại, bệ hạ hô võ sĩ kiềm chế tức khắc, rồi trao cho bộ hình xử theo luật. Ba là, hiện bệ hạ không có thị vệ, ngự lâm quân để giữ hoàng, thành, phòng thăng, long, vậy ngay bây giờ, bệ hạ ban mật chỉ cho tướng quân Phí Công, Tín, cấp tốc đem đạo binh kinh, bắc về thăng, long, sao cho trong lúc thiết triều, thì đạo quân đó bao vây dinh thự phe đảng ác nhân. Kiềm chế vợ con chúng để phòng bất trắc, nhà vua mừng lắm, cầm bút viết mật chỉ cho Phí Công, Tín liền, rồi trao cho hoàng, hậu, hoàng hậu gọi một cung nữ thân cận, nguyên là đệ tử đồng môn của phái Mê, Linh, được đưa vào cung từ lâu, tên Khánh, Mỹ, giơ thẻ bài cho nó rồi dặn, sư muội cầm mật chỉ này, vượt cửa đan, phượng, rồi tìm đến dinh Phí tướng quân trao cho người, nhắc lại. Tính mệnh sư muội có thể mất chứ mất chỉ này không thể để lọt ra ngoài. Nhà vua vẫn lo lắng. Thông thường khi trẫm thiết triều thì có một đội phụng, quốc vệ của anh, Vũ ứng trực canh phòng. Nay đội đó bị anh, Vũ đưa lên vùng tàn. Viên, trẫm không có võ sĩ để bắt bọn phe đảng của y, làm sao bây giờ? Mà ví dụ đội đó có ứng trực chăng nữa, khi trẫm ban chỉ bắt phe đảng anh, Vũ, chúng cũng không tuân, hậu có nhớ trước đây, trẫm từng truyền chúng bắt anh, Vũ, mà chúng bất tuân, đến nỗi trẫm phải nhờ chiêu. Hòa vương Lý Long, Vũ không, thiếp đã chu liệu cả rồi. Hậu chỉ vào đội cung nữ trong võ phục thị vệ, đây là những nữ cao thủ, mà thiếp đã đưa vào cung từ lâu. Một người có thể địch trăm người, suốt đêm nay họ ứng trực tại đây để bảo giá. Sáng mai, khi bệ hạ lâm triều, họ sẽ ứng trực ngoài điện càn. Nguyên, khi bệ hạ cần bắt một gian thần nào, bệ hạ cứ hô một tiếng họ sẽ tuân chỉ thi hành ngay. Thế rồi buổi thiết triều diễn ra đúng như chiêu. Linh hoàng hậu ước tính, phe đảng anh, Vũ bị bắt trọn vẹn. Cuộc dẹp loạn thành công, không tốn một mũi tên, không đổ một giọt máu. Bây giờ nhà vua đã nắm trọn quyền hành, ngài đưa mắt nhìn hoàng hậu. Long tâm nghĩ thầm, hỡi ơi, trước đây ta chỉ biết rằng hậu là người xinh đẹp, ôn nhu văn nhã, ta tuyệt không ngờ hậu lại có tài thao lược đến như thế. Chính ngay thái, hậu, anh, Vũ, thường ngày gặp hậu, thường ngày qua cung chiêu, Linh, mà cũng không biết tới những gì hậu chuẩn bị, nhưng tại sao hậu lại quen biết với côi? Sơn song, ưng, kể cũng lạ, ta phải từ từ tìm hiểu mới được. Ghi chú của thuật giả, sự việc này The VSKTT, Lý Kỳ, Anh, Tông Kỳ chép giản dị, niên hiệu đại, định thứ 19, Mậu, Dần, DL, 1157, Tống, Thiệu, Hưng năm thứ 28, mùa thu, tháng 8, Đỗ Anh, Vũ chết, Sai Thiếu, Bảo Phí Công, Tín tuyển dân đinh, định các hạng, và lấy người xung vào việc thờ kính ở Sơn Lăng. Chỉ độc giả anh, Hùng Đông, à mới biết rõ chi tiết mà thôi. Tình lình, một người bịt mặt từ trên nóc cung nhảy xuống như con chim đại bàng. Chụp nhà vua kinh hãi, la lên một tiếng, đành nhắm mắt chờ chết. Hồi còn niên thiếu, nhà vua có học võ với chiêu. Hòa vương Lý Long, Vũ, nhưng sau 6 tháng, xảy ra vụ anh, Vũ thông dâm với Thái. Hậu, nhà vua truyền thị vệ bắt y, nhưng tất cả thị vệ đều là người của y, nên chúng không tuân chỉ. Ngài xin vương bắt y, vương phải đanh trên trăm hiệp mới bắt được, vương điểm huyệt y, trao cho nhà vua, nhưng y được Thái hậu ân xá. Ngay hôm sau, y giả chiếu chỉ, sai phung, quốc vệ giết Long, Vũ, kể từ đây, để đề phòng trường hợp tương tự xảy ra cho người tình. Thái hậu cấm nhà vua tập võ. Cho nên hôm nay, bị thích khách dùng hổ chảo chụp, kinh lực mạnh vô cùng, nhà vua chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, nhắm mắt chờ chết, hoàng hậu quát lên một tiếng, bà phát trưởng tấn công vào thích khách, khiến y bỏ nhà vua quay về tự cứu mình, quả nhiên, thích khách nhảy lùi ba bước để hóa giải kinh lực của hậu. Rồi phát chiêu đỡ, bộp một tiếng, cả hoàng hậu lẫn thích khách đều bật lui lại sau ba bước. Thích khách khen, võ công Mê, Linh, khá lắm, nói rồi y đánh một chiêu thẳng vào ngực bà, cử chỉ cự kỳ khả ố, hoàng hậu dùng tay trái gắt tay đối thủ. Tay phải đấm thẳng vào mặt y, y trầm người xuống tránh đòn rồi vọt mình lên cao. Ở trên cao, y giáng thẳng xuống một trường, hoàng hậu xuất chiêu kình, ngư thăng thiên trả đòn, hai người quấn lấy nhau giao đấu. Các cung Nga, thái giám đều dương mắt lên nhìn cuộc giao đấu. Trong khi Á, thì cầm thanh củi tạ nhảy đại vào Phang Thích Khách túi bụi. Long, Sưởng đứng ngoài truyền lệnh cho thái giám. Các người không có vũ khí, thì vào bếp lấy dao, lấy củi ra vây lấy Thích Khách. Nói dứt Long, Sưởng lấy thanh thượng, phương bảo kiếm của phụ hoàng nhảy vào vòng chiến. Vừa lúc đó có, tiếng viên thái giám phong kính sự hô lớn. Thánh giá thái, hậu giá lâm, nhà vua, Long, Sưởng vội hành lễ, mặt cảm, thánh thái, hậu lạnh như tiền, các người bình thân, phía sau bà có hai thái giám. Một mập, một gầy, hai cung nữ giống nhau như hai giọt nước, thấy năm người không hành lễ với nhà vua. Hoàng hậu, thái, tử chất vấn, các người tên là gì? Nhập cung từ bao giờ? Các người có biết đây là đâu không? Mà vô lễ đến như vậy, mặt bọn chúng lạnh như tiền, tất cả đều cười nhạt, tỏ ý khinh rẻ. Thái, hậu nhìn hoàng, hậu giao chiến với Thích Khách bất phân thắng bại. Bà hất hàm cho viên thái giám gầy, thằng ba vô dụng quá, thằng hai ra tay đi thôi. Thằng hai dạ một tiếng rồi chắp tay lại như lễ Phật. Rồi xỉa vào giữa hoàng hậu với Thích Khách. Bùng một tiếng, cả hoàng hậu, lẫn Thích Khách cùng bật lui lại ba bước mới đứng vững. Thích Khách cười nhạt rồi khoanh tay lại đứng sau thái. Hậu, thái độ ung dung coi khinh mọi sự. Cử chỉ của thằng hai, thằng ba khiến cho nhà vua, hoàng, hậu, thái, tử biết rằng chúng là người của thái. Hậu sai tới. Thái, hậu quắc mắt nhìn Long, Sưởng, rồi vung tay tát nó một cái. Long, Sưởng trầm người xuống tránh khỏi. Một cung nữ, bật lên tiếng ủa, rồi nói, đây là thân pháp mê. Linh, thái hậu lại vung tay túm tóc Long. Sưởng, Long, Sưởng thụp người xuống, rồi lộn một vòng, y đã tránh được thế chụp của thái. Hậu, cung nữ lại lên tiếng, cũng vẫn là thân pháp mê. Linh, thái. Hậu quát mi có đứng im không? Tâu tổ mẫu, thần nhi không có tội gì. Thái, hậu hất hàm ra lệnh. Thằng ba, kiềm chế nó, tên Thích Khách cúi đầu. Vân chỉ thái, hậu, thấp thoáng một cái, y đã lặng người tới cạnh Long. Sưởng, tay phải vung ra, y túm cổ áo Long. Sưởng, nhấc bổng lên, tay trái điểm huyệt nó. Đem đến trước mặt thái. Hậu, rồi ném xuống nền cung. Nhà vua, hoàng, hậu cùng quỳ gối, xin mẫu hậu mở từ tâm tha tội cho Sưởng Nhi. Thái, hậu ngồi xuống chiếc long, ỷ tuyên chiếu, các người bình thân, thình lình hai bàn tay hoàng. Hậu lạnh ngắt, xám đen, xương lớn, rồi đau đớn khủng khiếp. Hậu nghiến răng để khỏi bật thành tiếng rên la. Thái, hậu chỉ vào mặt long. Sưởng hỏi hoàng, hậu, ta hỏi các người. Trước đây ta đã ban chỉ cấm ngất các hoàng tử, công chúa, cung Nga, thái giám tập võ, lại cũng cấm tuyển nữ quan. Cung Nga, thái giám biết võ, vậy thằng này đã học võ với ai? Học ở đâu? Tâu mẫu hậu, Sưởng Nhi có học mấy cái múa của một tên phụng, quốc vệ cho thân thể mạnh khỏe mà thôi. Mặt thái hậu càng cao có, khó coi, mấy cái múa, rõ ràng võ công của nó là võ công mê. Linh, ta hỏi mi, thằng phụng, quốc vệ đó tên gì? Ở hỏa đầu nào, ghi chú của thuật giả. Hỏa đầu là một đơn vị thuộc phụng. Quốc vệ, do Đỗ Anh, Vũ đặt ra, tương đương với ngày nay là tiểu đoàn. Hoàng hậu luống cuống, tâu, Long, Sưởng bình tĩnh trả lời. Cách chương.